Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3618, nói nhảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên chó điên Giang Hiêu vênh vênh váo váo như vậy, hắn a cư nhiên thừa nhận sai lầm. Vẻ mặt của mấy người Triệu Vân Phi, Nguyễn Thanh Từ, Từ Ngạo đầy kinh ngạc, điều này còn chấn động hơn việc Diệp Bắc Minh đánh bại Giang Hiêu, xé toang cánh tay của hắn ta trước mặt mọi người, toàn trường lặng ngắt như tờ khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Giang Hiêu cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, hắn ta không che giấu chút nào sự khuất nhục và giận dữ trong mắt, hắn ta hiểu rõ, thừa nhận sai lầm là lối thoát duy nhất lúc này. Giang Hiêu sát phạt quyết đoán, hắn ta biết rõ người trước mắt là cùng một kiểu người với mình, thậm chí còn hung tàn, ác liệt hơn hẳn ta, thừa nhận sai lầm còn có thể bảo vệ một cái mạng này của mình, chỉ cần biết sai là được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Từ xưa đến nay, giết người thì đền mạng, tôi đã nhận lỗi, cậu còn muốn giết tôi. Giang Hiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, răng của hắn a đều sắp bị căn gãy, tôi có nói không giết anh sao? Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại một câu. Đang lúc Diệp Bắc Minh chuẩn bị giết Giang Hiêu, một tiếng quát lớn vang lên. Dừng tay, nơi này là đài phong thần, ai cho phép cậu tổn thương người khác ở đây? Soạt, một cây thần thương bằng vàng đâm về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Anh chỉ có thể từ bỏ việc giết chết Giang Hiêu, đưa tay đấm ra một đòn, thần thương bằng vàng bay ra ngoài, đâm xuống đất, không ngừng lắc lư, anh Trần. À không, thần sư cứu tôi với, Giang Hiêu hét lớn một tiếng, bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Ở phía xa, hàng chục bóng người đang chậm rãi bước về phía họ. Vương Nguyên, Ngư Thất Tình cũng có mặt trong đám người. Người dẫn đầu khoát tay, thần thương bằng vàng bay vào lòng bàn tay anh ta. Chỉ vào Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc, cậu thật to gan, sao dám giết người trước mặt tôi, lẽ nào cậu không có để thần sử chúng ta vào trong mắt, Trần Vạn Lê đến rồi, xem ra Giang Hiêu sẽ không phải chết. Triệu Vân Phi lắc đầu, Từ Ngạo chép miệng, đáng tiếc, nếu chậm thêm đến một lát thì Giang Hiêu đã chết rồi, chúng ta cũng ít đi một đối thủ cạnh tranh. Đối mặt với lời chất vấn của Trần Vạn Lê, Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại một câu. Trên đài phong thần không cho phép giết người sao? Nói nhảm, Trần Vạn Lê bỗng nhiên quát một tiếng. Thần thương bằng vàng trong tay đập mạnh xuống đất. Nếu trên đài phong thần có thể tùy ý giết người, chẳng phải là loạn sao? Bất luận kẻ nào dám giết người trên đài phong thần, kẻ đó nhất định đáng chém. Thần hồn câu diệt, cách chương.